Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 cuối cùng vẫn là Bạch Duẫn Dương động tay. Móng vuốt vận khởi linh lực hung hăng chụp ở Vương Lực bụng. Thấy trong thân thể hắn năng lượng dần dần tiêu tán ở khắp người mới yên tâm phản hồi. Trở lại Cố Duệ Gara sau, Bạch Duẫn Dương làm lơ bác sĩ phản đối. Khăng khăng đem dược dùng ở hai cái người bệnh trên người. Đối với Cố Duệ không tán đồng thần sắc coi như không phát hiện. Trạng vạng thời điểm, mẫu sư trước một bước tỉnh lại. Nó trên người tổn thương do giá rét cùng thịt thối bị bác sĩ quát đi. Lại tô lên linh đan hóa thành thuốc mỡ. Băng vải hạ miệng vết thương đã trường ra tân thịt mà mơ siêu mẫu hầu trạng thái cũng không tồi. Cố Duệ đi rồi lúc sau Bạch Duẫn Dương trộm cho nó tắc một cái đan dược. Bên trong ẩn chứa linh lực cũng đủ chữa trị nó thân thể. Hiện tại không có tỉnh chỉ là ở hấp thu đan dược linh lực mà thôi. Hôm sau buổi sáng, chân trời còn phiếm mặt trời. Một sợi màu cam hỗn loạn ở trong đó xua tan ban đêm di lưu hàn ý. Ghé vào gara cửa biến dị đại xà đầy người đều là trong suốt giọt xương. Thậm chí còn có một ít kết thành nhỏ vụn băng cha. Hơi chút di động liền phát ra tạp kéo băng nứt tiếng vang. Bạch Duẫn Dương từ trên cửa sổ nhảy xuống nhìn đến chính là thanh trạch đầy đất lan lộn chấn vỡ. Băng cha hình ảnh, hắn bất đắc dĩ nói. Không phải cho ngươi đi gara ngủ sao? Nhiệt độ không khí lẫm đêm lạnh thâm lộ trọng. Ngươi hiện tại giống như là một nắn khắc băng, mau đoàn tử đêm qua bá chiếm Cố Nhạc một nửa giường. Cho nên ngủ thật sự hương. Không nghĩ tới thanh trạch căn bản không đem hắn dặn dò đương hồi sự. Gara không gian quá tiểu, thi triển không khai, ta không thích, hơn nữa ta một chút cũng không có cảm giác được lãnh. Ở bên ngoài ngủ một đêm ngược lại tinh thần sáng láng biến dị đại xà có chút lưu luyến không rời. Ban đêm linh khí thực sinh động, cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều bị tinh lọc giống nhau. Ta cảm thấy thực lực của chính mình lại thượng một cái bậc thang. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc, hắn không hiểu biết biến dị động vật cấp bậc, cho nên cũng không biết thanh trạch tới rồi nào một bước. Nhưng là chỉ là ngủ một giấc liền thăng cấp động vật. Thiên phú xem như không tồi. Lúc này, nghe được động tĩnh mẫu sư cùng mẫu hầu cũng đi ra. Trải qua một đêm tu dưỡng, chúng nó hai cái tuy rằng trên người còn băng bó băng vải hoặc là sạch sẽ mảnh vải. Nhưng là tinh thần sáng láng bộ dáng đã thuyết minh hết thầy. Nếu tốt không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi trở về. Thanh trạch như cũ không thích có người địa phương, cho nên người bệnh một chuyển biến tốt đẹp liền chủ trương phải rời khỏi. Làm bộ bệnh nặng mới khỏi không tinh thần dạng, bằng không bọn họ sẽ nhận thấy được không thích hợp, mẫu hầu tức khắc che lại bụng hơi hơi câu lũ thân hình. Hành tẩu gian còn có chút tập tễnh, chiêu thức ấy làm Bạch Duẫn Dương cùng mẫu sư xem trợn mắt há hốc mồm mơ siêu không hổ là động vật. Thông minh nhất, tùy cơ ứng biến năng lực thật là làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Thanh trạch cùng Bạch Duẫn Dương ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía mẫu sư. Cả người tuyết trắng đại sư tử bị bọn họ hai cái xem sờn tóc gáy. Lùi ra phía sau một bước nhe răng gầm nhẹ, liền trên người mau đều nổ tung. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Mặt sau truyền đến Cố Duệ kinh hồn táng đảm phảng phất sợ bọn họ đánh lên tới hỏi chuyện thanh. Mấy chỉ biến dị động vật cùng Bạch Duẫn Dương không hẹn mà cùng mà quay đầu xem qua đi. Bác sĩ ở bọn họ ánh mắt sáng quắc trong tầm mắt nhịn không được đánh cái lạnh run. Liền khóe miệng tươi cười cũng cứng lại rồi. Tê, thanh trạch chậm rãi du tiến lên. Hơi hơi cúi đầu hướng Cố Duệ tỏ vẻ cảm tạ. Bác sĩ làm như đã biết nó ý tứ. Các ngươi phải đi, biến dị đại xà gật gật đầu. Ý bảo trầm mặc Bạch Duẫn Dương tiến lên, làm cái gì, mau đoàn tử ở có người thời điểm, luôn luôn là cùng thanh trạch ở trong đầu giao lưu, rút một mảnh vảy cho hắn. Bạch Duẫn Dương hơi chút tưởng tượng liền minh Bạch thanh trạch ý tứ. Bước ra tư chi chạy đến đuôi rắn bộ phận, tìm được lúc trước hắn tượng miệng gặm vảy, nho nhỏ dấu răng còn lưu tại mặt trên, Bạch Duẫn Dương trò cũ Trọng Thi, theo cái kia răng sữa lưu lại lỗ nhỏ, hé miệng dùng sức một gặm mơ siêu vẩy liền như vậy bị hắn gặm chặt đứt. Hắn không có dựa theo thanh trẻ kỳ tư khắp rút, chỉ là đem cái kia có chứa nha động vẩy cắn nửa thanh xuống dưới. Mao Đoàn Tử trong miệng hàm vẩy lộc cộc chạy đến Cố Duệ bên người. Ngồi xổm ngồi ở bác sĩ trước mặt ngẩng đầu xem hắn. Đây là cho ta, Cố Duệ hỏi, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu há mồm đem vẩy phun đến Cố Duệ giày ra thượng. Nam nhân cong lưng nhặt lên tới, động động môi lại cái gì cũng chưa nói. Thanh Trạch trầm mặc về phía đại lộ bơi đi, uốn lượn bò sát xanh biếc đại xà ở dần dần dâng lên mặt trời mới mọc trung mạ lên một tầng đẹp kim. Xác, tới rồi báo tuyết ấu tể bên người. Đại xà rơi chậm lại độ cao làm cho Mao Đoàn Tử bò lên tới. Mẫu hầu đi ngang qua Cố Duệ bên người khi cảm kích gật gật đầu. Mẫu sư đỉnh đầu kim mau chuột lộc cộc một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi biểu đạt cảm tạ chi ý. Cố Duệ minh bạch này đó động vật ý tứ, trong tay gắt gao nhéo vẩy, mặt lộ vẻ giãy giụa do dự chi sắc. Những cái đó biến dị động vật càng lúc càng xa đã bị biệt thự chặn thân ảnh. Chỉ có trầm trọng tiếng bước chân như là ở một lần gõ hắn tâm mơ siêu nửa ngày. Bác sĩ mới chậm rãi phun ra một hơi, làm như hạ quyết tâm mơ siêu hắn bước nhanh đuổi theo phía trước mấy chỉ động vật. Thật sâu khom lưng, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Cố Duệ một đường đem Thanh Trạch mấy chỉ động vật đưa đến khu biệt thự ngoại rất xa. Khoảng cách mới dừng lại, chờ kia vài đạo thật lớn thân ảnh bị rừng cây che đậy. Mờ mờ ảo ảo thấy không rõ mới buồn bã mất mát phản hồi. Đại ca, người đi đâu? Vương Đình Ngọc từ trong phòng bếp đi ra kỳ quái hỏi. Tự Tiếu Lỗi sau khi chết vẫn luôn mặt ủ mày trao Cố Duệ lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Đối Vương Đình Ngọc nói. A Ngọc, thu thập đồ vật, chúng ta đi đại căn cứ, dầm. Vương Đình Ngọc trong tay mâm chảy xuống trên mặt đất, làm ra không nhỏ động tĩnh. A Ngọc, ngươi làm sao vậy? Lý An Nhiên cùng Mộc Tu Viễn từ bên ngoài tiến vào. Một bên phất đi đầu vai giọt sương một bên hỏi. Trời còn chưa sáng thời điểm hai người liền rời giường, đem khu biệt thự sở hữu rau dưa chăm sóc một bên. Đây là Vương Lực cho bọn hắn nhiệm vụ. Mộc Tu Viễn nghĩ tới cự tuyệt, nhưng là bọn họ đấu không lại nam nhân kia, vì trong nhà nữ nhân cùng tiểu hài tử an toàn, chỉ có thể nén giận. Vương Đình Ngọc hơi há mồm lại nói không ra một câu. Phảng phất trong cổ họng ngăn chặn một đoàn bông, làm nàng khó chịu mà dần dần nổi lên nước mắt, Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa lặp lại. Chúng ta thu thập một chút, đi đại căn cứ, tốt nhất thừa dịp bọn họ không có tỉnh lặng lẽ rời đi. Lý An Nhiên thấy quỷ dường như trừng mắt Cố Duệ, Mộc Tu Viễn còn lại là đào đào lỗ tai hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu bác sĩ không tính toán. Nói đệ tam biến, mà là gương cho binh sĩ chạy tới thu thập chính mình cùng Cố Nhạc đồ vật. Còn lại hai người liền cơm cũng không ăn, phía sau tiếp trước mà theo ở phía sau. Vương Đình Ngọc tuy rằng bất mãn bọn họ không ăn cơm, nhưng khóe miệng lại trộm lộ ra như chút được gánh nặng ý cười. Đỉnh đầu ấu tể đuôi rắn dùng sức một phách, mặt đất giống như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra không đếm được gai nhọn. Đem phác lại đây tang thi từ trên xuống dưới hung hăng xỏ xuyên qua. Bạch Duẫn Dương ở đầu rắn kịch liệt đong đưa chung vững như Thái Sơn. Bớt thời giờ nhìn mặt sau so ngày thường càng thêm có nhiệt tình mẫu hầu cùng mẫu sư. Một cái thao túng ngọn lửa, nơi đi đến một mảnh cháy đen không có một ngọn cỏ. Một cái khống chế được băng tinh, quanh thân quay chung quanh tinh oánh dịch thấu khắc băng, cấu thành một cái băng tuyết thế giới. Chúng nó thực ra sức a. Thanh Trạch, người nói bác sĩ bọn họ sẽ đến sao? Mao Đoàn Tử chậm rãi chải vuốt da lông, ý bảo mặt sau cái kia ở mẫu sư trên đầu ngã trái ngã phải kim mau chuột lại đây. Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tới hay không đều không liên quan chuyện của chúng ta. Lộ đã phô hảo, liền xem hắn có chịu hay không bước ra này một bước. Báo tuyết ấu tể cùng kim mau chuột tìm dược sau khi trở về. Ở Thanh Trạch không mang theo cảm xúc chăm chú nhìn chung. béo cầu tiên sinh cơ hồ là kinh sợ đem sự tình trải qua thuật lại một lần. Cho nên Thanh Trạch đối với Cố Duệ bọn họ khốn cảnh cũng hiểu biết một vài. Trước khi đi thời điểm, Thanh Trạch đưa ra vậy cũng là cho Cố Duệ một cái cơ hội. Xem hắn có hay không dũng khí bước ra kia một bước. Nếu Cố Duệ đủ thông minh, hắn hẳn là minh bạch, chỉ cần đi theo chúng nó này đó biến dị động vật mặt sau. Là có thể an toàn tới thành phố S Bạch Bàn phóng xạ phạm vi. Mà nó đưa ra vảy thượng tàn lưu hơi thở đủ để kinh sợ mặt khác biến dị động vật. Biến dị lúc sau động vật phi thường thông minh, tuyệt đối sẽ không vì một người mà đi chọc giận một sơn chi chủ Thanh Trạch. Nói vậy mẫu hầu cùng mẫu sư cũng biết Thanh Trạch dụng ý. Mới có thể ở trở về trên đường nhìn thấy tang thi cùng cuồng bạo động vật liền sát. Gắng đạt tới không lưu một con có uy hiếp tang thi hoặc là cuồng bạo động vật. Cũng đúng, con đường phía trước đều đã phô hảo. Có đi hay không làm chính hắn tuyển, trở về lộ muốn gần đây khi dễ dàng không ít. Một là bởi vì tới thời điểm muốn tìm phương hướng, nhị là tang thi trải qua tới khi quét sạch thiếu rất nhiều. Càng tới gần kia tòa bách thú tập kết núi lớn, trên đường tang thi liền càng ít. Tới rồi mặt sau tang thi còn lại là giống Dương Xuân Bạch Tuyết giống nhau mai danh ẩn tích. Thanh Trạch mang theo Bạch Duẫn Dương thực mau trở về tới. Rất xa, ghé vào Thanh Trạch trên đầu Bạch Duẫn Dương liền thấy tiểu sư tử cùng con khỉ nhỏ phi phác lại đây. Ngân Lang cùng tiểu con nhím còn lại là lẳng lặng đứng ở giữa sườn núi nhìn bọn họ. Bạch Duẫn Dương nhìn tiểu sư tử nhào vào mẫu sư trong lòng ngực không biết như thế nào trong lòng. Có một tia hâm mộ, cằm gác ở Thanh Trạch trên đầu, Mao Đoàn Tử vẫy vẫy cái đuôi đột nhiên tới một câu. Thanh Trạch, ta phải đi, biến dị đại xà đồng tử co rụt lại. Thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Sao lại thế này, có động vật khi dễ ngươi? Không có, ai dám khi dễ ta, Bạch Duẫn Dương che mặt. Vậy ngươi vì cái gì phải đi? Thanh Trạch khó hiểu. Bởi vì hắn vốn dĩ liền không có tính toán cùng Thanh Trạch vĩnh viễn đãi ở trong núi A. Bạch Duẫn Dương không tiếng động hò hét, lúc trước hắn sở dĩ sẽ bồi Thanh Trạch vì này đó biến dị động vật bôn ba. Hoàn toàn là bởi vì chúng nó trong cơ thể dần dần thức tỉnh linh thú huyết mạch. Bạch Duẫn Dương hoàn toàn là tuân thủ khung sơn thượng không được giết hại lẫn nhau. Có thể giúp tác giúp quy củ. Mới có thể trợ giúp này đó động vật, nguyên bản hắn là tính toán chạy ra tới sau liền cùng này đó động vật đường ai nấy đi. Nơi nào nghĩ đến mẫu hầu lại bị thương, cho nên hắn mới có thể trì hoãn lâu như vậy. Hiện giờ sự tình toàn bộ giải quyết, hắn còn lưu lại nơi này làm gì? Ta vốn dĩ liền không có tính toán vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau. Ta sớm muộn gì sẽ về nhà a, tuy rằng hiện tại không tới thời gian. Thanh Trạch hô hấp cứng lại, nhà ngươi ở đâu, dù sao ngươi đi không được, Bạch Duẫn Dương hàm hàm hồ hồ nói. Lúc trước chạy ra tới ta liền tính toán rời đi, không nghĩ tới mẫu hầu bị thương lại chậm trễ một chút thời gian. Hiện tại ta phải đi, ở Thanh Trạch trong lòng, nó trước nay không nghĩ tới báo tuyết ấu tể sẽ rời đi. Lúc trước nó sở dĩ sẽ đúng lý hợp tình mà làm Bạch Duẫn Dương lấy ra tiêu thực hoàn. Chính là cho rằng chờ chạy ra tới sau, báo tuyết ấu tể sẽ cùng chúng nó cùng nhau rời đi. Rất có một loại ta muốn ngươi đổ vật, về sau ta che chở ngươi ý tứ. Thanh Trạch đem cái này báo tuyết ấu tể coi là trách nhiệm của chính mình. Thanh Trạch thiết tưởng thực hảo, chờ trở lại trên núi. Nó sẽ rào ấu tể cảnh giác nhân loại, đem hết thảy động vật sinh tồn pháp tắc đều dạy cho hắn. Mẫu sư có thể dạy hắn đi săn, ấu tể có thể cùng tiểu sư tử cùng nhau trưởng thành. Chờ báo tuyết ấu tể trưởng thành, có thể sinh tồn đi xuống. Nếu khi đó hắn đối chính mình lai lịch sinh ra nghi hoặc nói. Thanh Trạch có thể bồi hắn cùng đi hướng khu cao nguyên. Đi xem nơi đó tuyết sơn chi vương. Thanh Trạch suy nghĩ rất nhiều, nhưng ấu tể rời đi loại này khả năng chưa bao giờ ở nó dự đoán trong phạm vi. Ngươi còn như vậy tiểu, có thể đi nào, vạn nhất lại giống như trước như vậy bị người bắt lại nên làm cái gì bây giờ? biến dị đại xà không nghĩ làm ấu tể rời đi. Nhìn xem kia còn chưa sắc bén lên tiểu răng sữa, tròn vo thân mình, còn có độc thuộc về ấu tể lông tơ. Chẳng sợ mao đoàn tử lại lớn một chút, thanh trạch đều sẽ không như thế nhọc lòng. Bạch Duẫn Dương lặng im một hồi, vẫn là quyết định nói thật. Lúc trước là ta không hiểu biết tình huống tự động nhảy đến bọn họ trước mặt. Nếu động thật lời nói, ta có thể đem nhà xưởng chụp bình Nga, hoàn toàn tiêu hóa rớt bạch bàn năng lượng biến dị đại xà. Một nghẹn, thân thể cương tại chỗ suýt nữa quên như thế nào bò. Thanh trạch tin tưởng báo tuyết ấu tể nói mỗi một câu. Chính là bởi vì tin tưởng mới có thể kinh hách vạn phần. Cái này mao đoàn tử còn không có đầu của nó đại. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng liền như thế kinh người. Quả thực so bạch bàn còn muốn thần kỳ. Thanh trạch trầm mặc lâu lắm. Bạch Duẫn Dương cho rằng nó không tin. Tựa như làm mẫu một chút. Người không tin à, ta làm mẫu cho ngươi xem mơ siêu thấy mao đoàn tử thật sự muốn nhảy xuống biểu thị cho nó xem. Thanh trạch vội vàng dùng cái đuôi cuốn hắn liên tục cự tuyệt. Không cần, ta tin tưởng ngươi, cho nên thủ hạ lưu tình. Cái này đỉnh núi là sở hữu động vật sống ở địa phương. Trục bình sơn phòng trừng chúng nó cũng sẽ bị áp chết. Ngươi đi thành phố làm gì? Đi xem, nơi nơi chơi chơi, lại trộm nghiên cứu một chút bạch bàn A, Bạch Duẫn Dương nhe răng cười. Lúc trước bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Thanh trạch cấp bạch bàn hắn không có cẩn thận nghiên cứu liền cho ngân lang cùng mẫu sư. Cho nên Bạch Duẫn Dương vẫn là rất tò mò bạch bàn. Hắn lần trước đánh chết gấu mù trong ánh mắt hắc bàn bị thu hồi tới để vào khóa linh hộp. Cho nên Bạch Duẫn Dương tưởng lại lộng một chút bạch bàn mảnh nhỏ. Nhìn xem bạch bàn cùng hắc bàn có cái gì bất đồng. Biến dị động vật là không thể tiến vào thành phố. Trừ phi là nhân loại chiến sủng, thanh trạch còn tưởng dẫy dụa một chút, nào biết Bạch Duẫn Dương tới một câu, ta có thể lặng lẽ ẩn vào đi, nói nữa, nếu không nghĩ lén lút, hoàn toàn có thể tìm cá nhân dẫn hắn đi vào, cùng lắm thì đi vào lúc sau lại trốn. Vạn hạnh thanh trạch không hiểu biết mao đoàn tử trong lòng chân thật ý tưởng. Thấy báo tuyết ấu tể như thế kiên trì, chỉ có thể rầu rĩ đáp ứng. Hảo đi, nếu ngươi gặp được nguy hiểm, có thể đi tìm thành phố sở hữu bình thường lão thử. Xem ở kim mao chuột mặt mũi thượng, chúng nó sẽ giúp ngươi truyền lại tin tức, thì thật chim chóc truyền lại tin tức tốc độ càng mau. Nhưng thanh trạch thủ hạ không có biến dị điều, chỉ có thể trông cậy vào kim mao chuột tiểu đệ, vì cái này không bớt lo báo tuyết ấu tể. Thanh trạch đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đi thu phục điểu một loại biến dị thú. Sự tình có mở đầu liền dễ làm, cùng thanh trạch từ biệt lúc sau, Bạch Duẫn Dương đơn giản cũng cùng mẫu sư chúng nó nói một chút. Có thanh trạch ở một bên vô điều kiện tán đồng, chẳng sợ mẫu sư lại không cam lòng, cũng vô pháp ngăn trở mao đoàn tử xuống núi bước chân. Lúc này Bạch Duẫn Dương đang ngồi ở thanh trạch trên đầu. Một đường nhanh như điện chớp hướng thành phố S xuất phát. Dọc theo đường đi bốn phía phong cảnh bay nhanh lùi lại. Thực mau liền tới rồi lúc trước cái kia nhà xưởng. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương kiên quyết phản đối, thanh trạch còn tưởng đi phía trước dù trực tiếp đem mao đoàn tử đưa đến thành thị bên cạnh. Cứ như vậy, biến dị đại xà còn ở ý đồ khuyên bảo hắn, nơi này khoảng cách thành phố S còn có một khoảng cách. Ta lại đưa ngươi. Bạch Duẫn Dương điên cuồng lắc đầu. Nhà xưởng xảy ra chuyện lúc sau. Thành phố khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng. Lại đi phía trước nói không chừng sẽ bị người thấy. Đến lúc đó liền không xong. Người cần phải trở về. Thanh trạch cũng biết chính mình không thể đi phía trước đi. Thấy báo tuyết ấu tể kiên trì bộ dáng. Thở dài. Ấu tể ngươi có tên sao? Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Vậy cái đuôi, có, ta là Bạch Duẫn Dương, gặp được nguy hiểm liền trở về. Chúng ta dưỡng đến khởi ngươi, nếu có người dám đánh ngươi chủ ý, hướng chết tấu, còn có, nhìn thấy mặc áo khoác trắng người tránh được nên tránh, bọn họ đều thích dùng biến dị động vật làm thực nghiệm. Thanh trạch quả thực chính là nhi hành ngàn dặm mẫu, phụ, lo lắng thật chiếu. lải nhải nói rất nhiều, càng nói trong lòng nguy cơ cảm càng nặng. Tới rồi cuối cùng, nếu không phải bởi vì Mao Đoàn Tử không kiên nhẫn đạp nó một chân, nó thiếu chút nữa thật sự mạnh mẽ đem Bạch Duẫn Dương đóng gói mang đi. Tiễn đi lưu luyến mỗi bước đi biến dị đại xà, Bạch Duẫn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lúc gần đi cấp Thanh Trạch Mẫu Sư chúng nó để lại mấy viên tịnh linh đan, là dùng để tinh lọc trong huyết mạch tạp chất, làm huyết mạch càng thêm thuần túy, tu luyện có thể tiến triển cực nhanh. Chờ tiếp theo gặp mặt thời điểm, chúng nó thực lực hẳn là sẽ phiên thượng mấy phen, đến lúc đó không nói hoành hành mà thế, nhưng cũng có thể trở thành một phương bá chủ. Nghĩ đến đây Bạch Duẫn Dương liền lộ ra một tia mỉm cười. Đang muốn tới gần thành phố S, nơi xa đột nhiên truyền đến một tia quen thuộc linh lực dao động. Này cổ linh lực dao động thực tinh thuần, nếu nói dị năng giả trong cơ thể năng lượng là vần đục nước sông, kia nơi xa linh lực dao động còn lại là một uông thanh tuyền. Quả thực giống như là tu sĩ trong cơ thể linh lực. Thế giới này như thế nào sẽ có tu sĩ? Bạch Duẫn Dương cả kinh, trong lòng có một chút tò mò. Hết chương.